Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 593, bão cát quân vương. Còn non, mưa to ở đây trên mặt đất ấp ủ. Một con Pelipper quạt cánh mà lên. Grendel đặc tính lệnh mưa to soạt hạ xuống. Nham thạch sân bãi lập tức bao phủ tại một tầng màn nước bên trong. Mưa to cọ rửa như lưỡi dao nham trụ, tóe lên trắng xóa hơi nước. Chí năng xứng đôi sao, Lục Dã thầm nói. Bão cát luôn có thể gặp gỡ ngày mưa đội. Chấm ngoặc kép, u chít chít, chấm ngoặc kép. Lavita đứng tại mưa to bên trong, sững sờ ngửa đầu, nhìn về phía quạt cánh mà bay Pelipper. Lệ, Pelipper trong miệng hội tụ lên mênh mông dòng nước. Một đám trắng kiện cột nước chính càng thêm bắn. Sử dụng hydro pump, Rai nói, tiến vào trong động, cũng không phải là đào hang chiêu thức, vẻn vẹn mượn nhờ sân bãi tận khả năng triệt tiêu tổn thương. U chít chít, Lavita giống dúi đầu vào bánh gato bên trong tiểu bằng hữu. Một cái lặn xuống nước đánh tới hướng mặt đất. Đông, hydro pump mãnh liệt mà đến, cọ rửa tầng nham thạch cùng mặt đất. Lavita bị kịch liệt lực trùng kích tung bay. Toàn thân ướt sũng đâm vào một khối nham trụ phía trên. Rác á, nham trụ ầm vang phá toái. Lavita bị vùi lấp tại nát nham ở trong. Nhưng mà, Lavita lân giáp sau một tầng năng lượng màng mỏng, giống áo giáp đồng dạng tan rã. Năng lượng tiếp tục tuôn hướng Lavita. Đây, đây là, sướng ngôn viên cả kinh nói. Nhược điểm bảo hiểm, Lục Dã tuyển thủ phản chế thuộc tính khắc chế thủ đoạn. Cái này Pelipper mang theo là tranh đoạt thời tiết ẩm ướt nham thạch. Mưa rơi càng hạ càng lớn. Rai lại chăm chú nhíu mày. Trong lòng hiện lên cảm giác nguy cơ. Pelipper, bay về phía chỗ cao. Rai bằng trực giác nói. Tại vùi lấp tầng nham thạch bên trong. Lăng lệ hồng quang xuyên thấu nát nham bắn ra bốn phía mà lên. Lục Dã nói. Lavita, rock slide, nham băng, bành. Những cái kia vùi lấp Lavita nát nham ầm ầm mà lên. Tại nham thạch hệ năng lượng bao phủ xuống xoay quanh tại Lavita bốn phía. Tựa như vờn quanh mặt trời vận hành từng khỏa hành tinh. Lavita đứng tại xoay quanh nham thạch bên trong. Ánh mắt sắc bén, u chít chít, he me, chợt, từng khối nham thạch lôi cuốn ánh sáng trắng. Như đầu thạch khí lại giống tinh chuẩn chỉ đạo đánh tới hướng không trung Pelipper. Rầm rầm, mưa to bên trong màn nước, bị nham thạch mở rộng cái này đến cái khác trống rỗng. Nham thạch rắc rồi trên người Pelipper phá toái. Cái sau chật vật từ không trung rơi xuống. Thiên thọ A, Lục lão sư Rock Slide. Nham băng, không có miss, bão cát quân vương, sao cho phép bị cái khác thời tiết đánh bại. Yếu bảo vệ thêm Rock Slide. Nham băng, đây chính là lão ban con non. Rai có chút xuất thần. Trong chớp nhoáng này công thủ chuyển đổi. Vượt xa khỏi huấn luyện của nàng nhà trình độ. Nhưng là, nàng thanh tỉnh nhận thức đến. Giờ phút này nhất định phải làm ra phản kích. Pelipper, giữ vững sau sử dụng Water Power. Rai hô to, lệ. Pelipper chật vật từ không trung hạ xuống. Miễn cưỡng vỗ cánh, thương thế lại không thể lạc quan. Như gió tắp mưa rào bạo lực tiến công. Lục Dã cũng sẽ không cho Rai chừa lại mở bảo hộ thời cơ. Tiếp tục, Lavita, Lục Dã nói, tới gần sau sử dụng cắn nát. Lavita phóng tới Pelipper điểm rơi. Tại Pelipper chính càng điều chỉnh thân hình thời điểm, bỗng nhiên vọt lên, u chít chít, ầm, cắn nát hình thành xỉ trạng ánh sáng trắng. Trên người Pelipper ầm vang bạo tạc, Pelipper từ không trung rơi xuống. Mưa to dần dần ngừng, ánh nắng một lần nữa vẩy xuống. Một trận trong yên tĩnh, Lavita nước rửa sau lân giáp hiện ra ánh sáng. Nó miệng nhỏ thở hào hển, về sau hai tay chống nạnh, phách lối mười phần, u chít chít, mời tuyển thủ phái ra tiếp theo chỉ Pokemon. Trọng tài thanh âm phá vỡ tĩnh mịch, thính phòng chỉ một thoáng lâm vào oanh động, mặc cho chẳng ai ngờ rằng. Lavita có thể lấy 4 lần nhược thủy nghịch thế. Tại ngày mưa tuyệt cảnh hạ cường thế nghịch chuyển Pelipper. Thính phòng tiếng người huyên náo. Fan hâm mộ nhóm khó có thể tin nói. Thà cũng là nghịch thuộc tính đại sư. Yếu bảo vệ là duy nhất một lần đạo cụ. Lục lão sư thanh này là bỏ hết cả tiền vốn. Sát vách Satoshi Zerbo cũng thắng. Các ngươi là tổ đội mang chuẩn thần con non đến cả cấp. Lục dã nhìn về phía thở hồng hộc Lavita. Dùng Super Power cảm ứng nói. Trở về đi, Lavita. Uchit chit. Lavita quyết tuyệt lắc đầu. Nhất định phải một mực chiến đấu tiếp. Đây là thân là chuẩn thần nghị lực. Cũng là tương lai quân vương kiêu ngạo. Nếu Siafet là thủ hộ đám người cao khiết kỵ sĩ. Tại nở ngày đó, Lavita liền có mình số mệnh. Nó biểu tượng chính là một vị quán quân cường đại. Bễ nghễ, không ai bì nổi. Đương nhiên, còn là một vị nho nhỏ mỹ thực gia. Lục dã sửng sốt một chút. Tình cảm hiếu chiến nhất là cái này ăn hàng cục cưng. Nghĩ lại, Lavita gia nhập thời điểm. Đúng là mình ý nghĩ lặng yên chuyển biến thời điểm. Lục dã ánh mắt dần dần nghiêm túc. Vuốt cằm nói. Lên đi, Lavita. Uchit chit. Bão cát quân vương. Con non. Đứng tại nham trụ san sát sân bãi bên trên. Hướng đăng tràng Sableye phát ra gào thét. Tê kiết. Chấm ngoặc kép. Sableye còng lưng lưng. Sợ hãi lùi lại mấy bước. Nhìn lại hướng Rai. Rai ánh mắt kiên định. Hướng Sableye gật đầu. Trước ngực Keystone lấp lóe lăng lệ hồng quang chứng minh chúng ta ràng buộc. Sableye. Rai bím theo gió cướp động. Trên mặt bộc lộ vẻ chăm chú. Mega tiến hóa. Thính phòng một trận chấn động. Sino địa khu cũng ít khi thấy mega tiến hóa. Đem bầu không khí đẩy tới cao trào. Chói mắt bạch mang bao vây lấy Sableye. Sableye đầu hai bên gai sắc càng thêm sắc bén. Con mắt hóa thành tinh hồng hồng ngọc. Chỗ ngực hồng ngọc không ngừng mở rộng. Cuối cùng từ ngực bay ra. Trở thành một khối cứng rắn vô cùng màu đỏ tinh thể. Như tấm chắn bị Sableye cầm trong tay. Mega Sableye có được cực cao song kháng. Sướng ngôn viên nói. Tiện thể nhấc lên. Viên này hồng ngọc tấm chắn nhận được công kích sau liền sẽ thu nhỏ. Cuối cùng Mega Sableye liền sẽ mình ăn hết. Cũng khôi phục thành bộ dáng lúc trước. Tê kiết. Mega Sableye cầm màu đỏ tinh thể. Bộc lộ tà khí lẫm nhiên nụ cười. Đột nhiên khẽ giật mình. Nó nhìn thấy Lavita chính không chớp mắt tiếp cận mình hồng ngọc. Khóe miệng lặng yên chảy xuống nước bọt. Uchit chit. Tê kiết. Mega Sableye mặt lộ vẻ hoảng sợ. Cảm thấy một trận trên linh hồn kinh hãi. Xuất ra dũng khí đến. Sableye. Rai từng cùng tránh trong huyệt động Sableye đồng dạng cô độc. Cuối cùng cả hai kết giao thành bằng hữu. Giờ phút này. Chính là chứng minh ràng buộc. Hướng nhà huấn luyện càng đỉnh cao hơn khởi xướng leo lên thời điểm. Sử dụng ám ảnh trảo. Sableye giấu ở to lớn hồng ngọc về sau. Bỗng nhiên khởi xướng công kích. Lòng bàn chân cái bóng đột nhiên kéo dài. Nhô ra một đôi móng vuốt sắc bén vung hướng Lavita. Lavita huy quyền cùng ám ảnh trảo đụng nhau. Đột nhiên ngẩng đầu. Phát hiện Sableye đã nhảy lên thật cao. Rai nói. Ý niệm đầu truy. Tê kiết. Mega Sableye nụ cười ngoan lệ. Huy động quang mang lấp lóe to lớn hồng ngọc. Đột nhiên đánh tới hướng Lavita. Sau một khắc, Lavita bốn phía mặt đất đột nhiên hạ xuống. Đại lượng nham thạch đất bằng mà lên. Tựa như sao băng từ bốn phương tám hướng liên tiếp đánh phía Sableye. Ầm ầm. Tê kiết. Sableye thế công một trận. Vội vàng lùi về hồng ngọc đằng sau. Dùng không thể phá vỡ bảo thạch ngăn cản rock slide. Nham băng. Giác á. Nham thạch không ngừng phá toái. Lavita bổ nhào hướng Sableye. Mở ra miệng to như chậu máu. Lục dã nói. Cắn nát. Giác. Răng nanh khảm vào chỗ. Hồng ngọc tinh mảnh phá toái. Khe hở không ngừng hướng tinh thể bốn phía kéo dài. Tê kiết. Mega Sableye nụ cười cứng đờ. Vội vàng nâng lên hồng ngọc triệt thoái phía sau. Nhưng Lavita truy kích chưa đình chỉ. Thật dài góc tù ngang nhiên vọt tới Mega Sableye. Cái sau khó khăn lắm ngăn cản. Thân hình ngã về phía sau. Làm Mega Sableye chật vật ngã xuống đất. Lavita chân đạp mặt đất. kịch liệt chấn động giống như thủy triều vén hướng Mega Sable Eye. Mặt đất áo nghĩa rậm. Sable Eye. Rai mặt lộ vẻ kinh ngạc. Rắc rồi Sable Eye trong tay to lớn hồng ngọc theo tiếng phá toái. Hóa thành nó trước ngực màu đỏ tinh thể. Mega trạng thái cũng theo đó giải trừ. Nó chật vật quỳ dạp xuống đất. Bành, một tiếng nổi lên vòng vòng mắt. Sable Eye đánh mất năng lực chiến đấu. Một chùm hồng quang. Rai đem Sable Eye thu hồi Pokeball. Nhẹ giọng trấn an. Bốn phía tiếng vỗ tay tuôn hướng Lục Dã cùng Lavita. Trận quán trong nháy mắt sôi trào. T. Sơ giai đoạn trực tiếp đem Mega Sable Eye cho mặc vào. Cái này dập đều nhanh có địa chấn uy lực đi. Chờ đến tiến hóa đoán chừng liền có thể động đất. Đề nghị trận quán tu sửa hiệp hội đem Lục lão sư kéo vào sổ đen. Xem thi đấu trên ghế. Betha bà bưng giữ ấm chén. Ánh mắt một mực nhìn chăm chú con kia Lavita. Thân là mặt đất hệ thiên vương. Betha tự nhiên có thể phát giác ra. Kia không tầm thường bồi dưỡng kỹ xảo. Khó có thể tưởng tượng. Khi nó đồng thời có được bão cát cùng mặt đất song trọng hệ thống. Sẽ có cỡ nào kinh người thống trị lực. Betha bà pháp lệnh văn giãn ra. Yên lặng lắc đầu. Uống trà nóng nói. Đã là người tuổi trẻ thời đại rồi tương đương đối chiến sân bãi bên trên. Lục Dã cảm nhận được Lavita muốn chiến thắng ý nguyện. Sừng sững tại mặt đất phía trên. Tiểu gia hỏa thể lực đang chậm rãi khôi phục. Ánh mắt kiên định. U chít chít. He me. Cứ việc không hợp pháp. Nhưng cũng là cái hoàn toàn chính xác tồn tại bị động hiệu quả. Tự mang cơm thừa sao? Lục Dã tâm tình vi diệu. Không hổ là Giovanni lão đại. Trống rỗng thêm ra một cái đạo cụ cách. Rai cuối cùng một con Pokemon. Là danh xưng đổ lòng dũng sĩ, đại lực sĩ Azumarill. Nàng vốn là muốn mượn nhờ Pelipper ngày mưa hệ thống. Cưỡng ép gặm tiếp theo điểm. Nhưng theo Sable Eye lạc bại. Dragon đen lại lần nữa thi triển. Azumarill căn bản theo không kịp Lavita tốc độ. Sử dụng Aqua Tail. Rai nói. Azumarill huy động Aqua Tail gõ hướng mặt đất. Ý đồ ngăn chặn lại mãnh liệt mà đến mặt đất chấn động. Nhưng ở rậm phía dưới. Ngay cả Azumarill tự thân tốc độ cũng càng thêm chậm chạp. Không có chút nào quay lại chỗ trống. Ầm ầm, chấn động đem Rai cuối cùng một con Pokemon thôn phệ. Lavita sừng sững ở đây trên mặt đất. Phách lối ngang đầu. U chít chít. Khán giả tiếng hoan hô đột nhiên vang lên. Đây là một trận Lavita đơn độc hoàn thành số không phong đối chiến. Cho dù là sát vách trận quán. Satoshi vậy sẽ chỉ Draco Meteor. Long tinh quần. Zerbo. Cũng không kịp Lavita một xuyên ba hành động vĩ đại. Tiểu tử Killer cho ra giết. T. Lại nhược kết là số không phong. Rai thở ra một hơi. Chống nạnh bất đắc dĩ cười một tiếng. Cũng còn có thể rồi năm đầu liền thập lục cường. Năm sau tái chiến. Rai tự an ủi mình nói. Càng quan trọng hơn là. Tại trận này đối chiến bên trong, Rai được lợi rất nhiều. Sau trận đấu khâu, nàng lễ phép hướng Lục Dã cúi người chào nói. Cảm ơn ngài chỉ đạo. Khách khí, Lục Dã mỉm cười nói. Người thiên phú rõ như ban ngày. Stone Tăng cũng không có nhìn lầm người. Thật mà, Rai hai mắt tỏa ánh sáng. Gieo hò nói. Cảm ơn ngươi tương đương Lục lão sư. Vị này thiếu nữ thật vui vẻ đi. Chuẩn bị chiến đấu mấy tháng sau ANOVA đại hội. Lục Dã cũng từ tuyển thủ thông đạo rời sân. Cự tuyệt một đám phỏng vấn. Cùng Satoshi bọn người chạm mặt. Lục lão sư. Satoshi vội vàng chạy tới. Thanh âm có chút cả lam. Phân tổ. Kết quả ra. Ta cùng Pol một tổ. Hắn kích động vạn phần nói. Thật sao? Chấm ngoặc kép. Lục Dã chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn về phía chủ hội trường đứng lặng phân tổ màn hình lớn. Màn hình tinh thể lỏng màn cho thấy bát cường thi đấu phân tổ. Lục Dã hạ tràng nghênh chiến một vị tên là Dũng Cũng, nhà huấn luyện. Không phải là anime bên trong. Trận chung kết đụng tới Tobias cái kia thằng xui xẻo đi. Chấm ngoặc kép, Lục Dã thầm nói. Đáng nhắc tới chính là Pol cùng Satoshi tại tổ A. Lục Dã cùng Tobias tại B tổ. Cái này cũng mang ý nghĩa Satoshi cũng sẽ không đụng vào Tobias, mà là từ Lục lão sư trực tiếp cùng thần thú Nam Hoàng thành PK. Satoshi còn đắm chìm trong hưng phấn bên trong, cũng không ý thức được điểm này. Lục Dã sờ lên cằm, lâm vào trầm ngâm, nhìn đến không riêng đánh bài, Pokemon đối chiến, cũng phải đem Tobias bạo giết mới được. Sao thập lục cường thi đấu chính thức hạ màn kết thúc. Lục Dã mang theo Lavita đi trung tâm Pokemon. Một vị màu đen váy liền áo thiếu nữ mang theo khẩu trang lén lén lút lút bu lại. Bên cạnh bạn, toàn phục thuốc trị thương muốn phạt. Tất cả đều là hàng cao đẳng. Đừng giả bộ, Blue. Lục Dã cố ý ho khan nói. Coi chừng nhiệt tâm thị dân báo cáo. Lục, lão, sư, Blue từng chữ nói ra. Bóc khẩu trang, cười hì hì nói. Thừa dịp hiện tại mua đủ phục thuốc. Còn có chiết khấu nha tương đương, Lục Dã dừng lại một lát. Bên eo đai bộ ẩn ẩn đung đưa. Rùa rùa đối với thuốc trị thương không có một chút sức chống cự. Bất quá gần nhất tài chính cực kỳ dư giả. Huống chi, quân phí không thể tiết kiệm. Lục Dã kiên cường nói. Đều cho ta bọc lại. Ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay Huyền Lục.